Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1362, lột xác. Converter dung kiều cầu khen thưởng căn bản không cần phải một ngày thời gian. Chỉ là nửa ngày, núi này ở trên không có để lại một người. Thật không dám lưu lại, dẫu sao tự gánh lấy hậu quả. Đối với rất nhiều người mà nói, chọc giận đột nhiên này giá lâm thần bí tồn tại, rất có thể là sẽ bị chém giết. Dẫu sao ở rất nhiều người trong mắt, càng cường đại tồn tại, tính cách càng cổ quái, ít nhất người bất kỳ sẽ không lấy mình tánh mạng làm trò đùa. Tốc độ ngược lại là so ta như đã đoán trước mau. Dịch Tiểu Phi đã ở phía trên nhất, trong nhẫn long văn kim giáp thi cũng đi ra. Mà đây đoạn thời gian, kim giáp thi tình huống, quả thật trở nên càng ngày càng không ổn định. Vậy mênh mông thi khí trong, tử khí cũng biến thành càng ngày càng đậm nặng. Vậy khuôn mặt lại là dữ tợn, răng nanh rung động, không ngừng từ trong miệng phát ra gầm nhẹ tiếng. Mà một bên khác, những cái kia rút lui võ giả, cũng không có rời đi, là ở núi cao chung quanh núi rơi trong, quanh quẩn. Dẫu sao bỗng dưng vô cớ đến một cái thần bí cường đại tồn tại, để cho rất nhiều người suy đoán, cho rằng bọn họ ở địa phương đó, tồn tại bọn họ không biết thiên địa linh vật, cùng người nọ rời đi sau đó, bọn họ còn có thể thăm dò một phen, nếu là vận khí không tệ, có lẽ vẫn có thể có chút lấy được, cho nên một đoạn trong thời gian, bọn họ sẽ không rời đi. Đều có mình dự định cùng tâm tư, không qua một cái, đều là thật là tò mò thần bí này người, rốt cuộc sẽ là ai? Thực lực thật chẳng lẽ là vô địch tôn giả cảnh sao? Cho dù là vô địch tôn giả cảnh, cũng là sẽ tồn tại mạnh yếu, chân chính lại đạt tới bực nào đến nước, rối rít nghị luận, suy đoán, rất nhanh. Bọn họ cảm nhận được không giống tầm thường chỗ, lại tới vậy núi cao âm sát khí, không ngừng hội tụ, hướng ngọn núi cao nhất đi, mà hết thảy các thứ này, đương nhiên là kim giáp thi làm, thuộc về kim giáp thi thi khí cuồn cuộn, vậy chờ kinh khủng chập chờn, không ngừng cuốn đi ra ngoài, liền liền Dịch Tiểu Phi không kịp xoay sở dưới, đều không thể ở kim giáp thi bên người đợi. Bị vậy khơi thông đi ra ngoài thi khí, đánh dưới, không ngừng lui về phía sau, làm lui đến khoảng cách kim giáp thi 5 mét địa phương xa. Dịch Tiểu Phi mới đứng vững liền thân thể, ánh mắt nhìn chằm chằm kim giáp thi, nhanh như vậy, điên cuồng hấp thu âm sát khí, để cho kim giáp thi thi khí chuyển đổi, vượt ra khỏi Dịch Tiểu Phi phỏng đoán, lại tới giữa hai người liên lạc. Cũng không khỏi đang bị ngăn chặn trong. Sau đó, Dịch Tiểu Phi trên tay trái nhẫn long văn chớp mắt dưới. Cái này một phần liên lạc vẫn là như cũ vững chắc trước. Ít nhất sẽ không bị hoàn toàn ngăn chặn. Thật bị hoàn toàn ngăn chặn. Vậy đối mặt tử huyền cảnh kim giáp thi, cho dù là Dịch Tiểu Phi cũng biết rất nguy hiểm. Hống, lại tới kim giáp thi tiếng gầm gừ vang lên. Tiếng gầm gừ này, tương đối chói tai, cặp kia hạng mục cũng hiện ra màu xanh lá cây, mà tiếng gầm gừ này truyền sau khi đi ra ngoài, để cho những cái kia chờ đợi võ giả, từng cái tâm thần run run, bất kể là ai, bất kể là thực lực gì, phần lưng đều là phát rét, chỉ là thanh âm, bọn họ đều khó chịu đựng được, cái này thật giống như là tà thi. Chẳng lẽ tên kia là muốn ở bên này luyện thi? Vậy đây rốt cuộc là cái gì thi thể? Như vậy khủng bố, dẫu sao bên này là tuyệt đẹp đất âm sát. Đối với luyện thi biết được người, không hề thiếu liền ở chỗ này nuôi thi qua. Thật muốn xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người có nồng đậm lòng hiếu kỳ. Trên ngọn núi Dịch Tiểu Phi, đã đem mình song kiếm bắt ở trên tay. Lại tới kim giáp thì tản mát ra thi khí, đang không ngừng yếu bớt, thay đổi mà đến là tử khí, to lớn kia lực áp bách dưới, để cho Dịch Tiểu Phi hai chân cũng lõm xuống đất trong. Nuôi người lâu như vậy, trở nên mạnh mẽ đứng lên, lại còn có phản thượng đế chấp niệm. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, bất quá tự có chủ tớ giữa ràng buộc, coi như là ở mình trong khống chế. Không, dám, để cho Dịch Tiểu Phi không nghĩ tới. Từ Kim Giáp Thi trong miệng, dừng lại địa nói ra hai chữ. Kim Giáp là vậy xanh lá sâu kín đôi mắt, ở một chút xíu tản đi màu sắc, vậy năm ngón tay trong, không ngừng tu mọc ra móng tay, cũng bắt đầu rút về. Như vậy tình huống, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi có chút bất ngờ. Tên này lại là ở khắc chế, khó khống chế mình lột xác. Hắn cần phát tiết, rồng lưu manh thanh âm vang lên, sau đó mở miệng lần nữa. Xem ra cái này chủ tớ ràng buộc, đối với hắn mà nói khắc chế rất lớn, lúc này mới để cho hắn trong tiềm thức, không dám phản chủ, như thế nào phát tiết? Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi, đánh một trận liền tốt, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, xem ra vẫn là phải ra tay, bất quá Dịch Tiểu Phi quả thật cũng muốn thử một lần Kim Giáp Thi thực lực. Tới, nếu khó chịu, liền ra tay đi, Dịch Tiểu Phi hướng về phía Kim Giáp Thi mở miệng nói. Không, dám, không dám, chủ nhân kia ra lệnh chẳng lẽ cũng không nghe sao? Bây giờ là Dịch Tiểu Phi muốn Kim Giáp Thi ra tay. Đây đã là ra lệnh. Được, khó khăn lần nữa phun ra một chữ. Một khắc sau, Kim Giáp Thi ra tay. Hắn vậy không sai biệt lắm muốn lùi về móng tay, lần nữa kéo dài thân mọc ra. Oanh, hai người ở phía trên trực tiếp giao thủ. Một kích này, để cho cả tòa núi cao cũng đang chấn động. To lớn kia tiếng vang, ở trên đỉnh trong, nhiều cây rừng, trực tiếp mảng lớn sụp đổ hủy xấu xa. Để cho xa xa chờ đợi người, từng cái leo lên làm cao ngắm nhìn chỗ. Mà những tôn giả kia cảnh tồn tại, chính là trực tiếp bay lên, nhưng vẫn là duy trì khoảng cách đủ xa, không dám tiến vào vậy núi cao phạm vi. Ung ung, nhiều loạn thạch từ phía trên lăn xuống, có thể nói là một mảnh hỗn độn. Như vậy thanh thế thật lớn tình huống, thật là có thể nói là trước nơi không gặp, loại cảm giác đó. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Vậy núi cao giống như là muốn sụp đổ. Sắp treo vậy. Đây rốt cuộc là cái tồn tại gì ở đây? Vô địch tôn giả cảnh. Căn cứ những tôn giả kia cảnh giải trừ trong. Cũng không cách nào làm đến bước này. Chẳng lẽ là vượt qua 12 lần tâm ma giới. Đã có gấp mấy lần chiến lược tồn tại sao? Cái này ngược lại là có như vậy một chút có thể. Ít nhất ở bọn họ nhận biết trong, chỉ có như vô tịch tồn tại, mới có thể có loại này kinh người trận thế. Một mực đang kéo dài, không ngừng kéo dài giao thủ, mà bọn họ không dám bước vào, chỉ có thể ngắm nhìn. Chỉ như vậy kéo dài suốt nửa giờ, vậy náo động chi âm mới kết thúc, chẳng qua là cái này kết thúc. Vậy núi cao gần một nửa, lại có thể ở đó chấn động trong. Không ngừng sụp đổ, đơn giản là làm cho không người nào có thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, có lẽ hết thảy các thứ này sẽ cho rằng là thiên tai, mà thật ra thì hết thảy các thứ này là nhân hòa. Đây là người làm đưa đến, bất quá cho dù là sóng gió ngưng, cũng không có ai dám đi qua. Thật sự là thật đáng sợ, nơi này đồng thời. Ở đó phía trên Kim Giáp Thi đã từng điểm khôi phục bình tĩnh, không còn là trước như vậy nóng nảy, lại tới hắn khí tức trên người, tựa hồ cũng có thể nắm trong tay đứng lên, thi khí đã không còn gì vô tồn, mà có thể tản mát ra, chỉ cần Kim Giáp Thi nguyện ý, đó chính là tử khí, thuộc về tử huyền cảnh tử khí, lại tới Kim Giáp Thi chiến lực. Giống vậy đã tăng lên tới một bước kia, còn như Dịch Tiểu Phi ở một bên khác, áo khoác hoàn toàn bể tan tành,